Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446 về, tuyệt vọng tê kêu, bất đắc dĩ tiếng khóc, vẻ mặt thống khổ, không tha ánh mắt, ở toàn bộ lầu một trong đại sảnh đan chéo, làm Mã Thanh Sơn, Giang Hải Ân đám người xem tim như bị đao cắt. Trải qua hôm nay này một vòng đại tập sát, không biết Giang gia còn có mấy người có thể bình yên vô sự mà sống sót. Thượng một lần đại tập sát Giang gia ước chừng có 30-40 cá nhân hồn về U Minh. Lúc này đây Nhật tộc, SGB tổ chức cúng thiên hải thị các đại gia tộc nếu là phát động đại tập giết lời nói. Giang gia chết đi người tuyệt đối sẽ không so lần trước thiếu. Trải qua thượng một lần thất bại lúc sau, Nhật tộc, SGB tổ chức cúng thiên hải thị các đại gia tộc khẳng định sẽ hấp thụ giáo huấn. Nhưng là bọn họ lại đại bộ phận mang theo hoặc nhẹ hoặc trọng thương. Thực lực không đủ lần trước một nửa. Lấy như vậy đội hình đối mặt quy mô chưa từng có đại tập sát. Mặc dù là Mã Thanh Sơn cũng đối lần này có không giữ được chính mình tánh mạng không ôm quá lớn hy vọng, tuyệt vọng ở trong đại sảnh lan tràn, thống khổ cùng bi thương trở thành còn sót lại Giang gia người giọng chính. Mã Thanh Sơn muốn nói cái gì đó ủng hộ một chút sĩ khí, chính là nhìn hơn phân nửa mang thương mọi người, sau một lúc lâu nói không ra lời. Tuy rằng đối với Nhật tộc, SGB tổ chức cúng thiên hải thị các đại gia tộc phát động đại tập sát chỉ là cái suy đoán. Chính là tất cả mọi người đã thâm chấp nhận, bởi vì hôm nay quá ân tĩnh, thường lui tới lúc này. Nhật tộc chờ tam đại thế lực sớm đã phát động một vài sóng tập giết. Chính là hôm nay lại một đợt đều không có phát động. Sự ra khác thường tất có yêu. Đạo lý này đại đa số người đều hiểu. Hiện tại bọn họ lại ở vào cực kỳ suy yếu thời điểm. Đúng là Nhật tộc, SGB tổ chức cúng thiên hải thị các đại gia tộc phát động đánh bất ngờ tốt nhất thời kỳ. Hơn nữa chung quanh đại học thiên hải thủ vệ lực lượng cũng ở phía trước chút thiên đại đánh bất ngờ chung tổn thương thảm trọng. Cho tới nay đều không có bổ sung hảo. Cho nên đối với Nhật tộc, SGB tổ chức cúng thiên hải thị các đại gia tộc lúc này đây đại đánh bất ngờ. Tất cả mọi người đã lòng có chuẩn bị, chỉ là không nghĩ tới thế nhưng sẽ kéo lâu như vậy. Cũng coi như là một cái ngoài ý muốn chi hỉ đi. Rất nhiều người nghĩ trên mặt đều lộ ra cười khổ. Chúng ta sợ làm hết thảy đều chỉ là để ngừa vạn nhất. Đối với Nhật tộc, SGB tổ chức cúng thiên hải thị các đại gia tộc hay không sẽ phát động đại đánh bất ngờ. Cái này cũng không thể xác định, cho nên đại gia không cần như vậy lo lắng, nhìn tử khí trầm trầm mọi người. Lộ Quảng Vĩ nhịn không được mở miệng sinh động một chút không khí. Có lẽ bọn họ hôm nay đều có việc, là thật sự không chuẩn bị tới đánh lén đâu, thậm chí cũng có khả năng bọn họ gặp được phiền toái. Cho nên đến bây giờ đều không có tới đánh lén chúng ta, Lộ Quảng Vĩ mang theo điểm nhi vui đùa lời. Nói cũng không có làm không khí chuyển biến tốt đẹp lên, thậm chí làm càng nhiều người cho rằng Nhật tộc, SGB tổ chức cúng thiên hải thị các đại gia tộc sẽ ở hôm nay phát động đại đánh bất ngờ. Rốt cuộc Lộ Quảng Vĩ lời nói quá không đáng tin cậy. Rõ ràng có điểm giấu đầu lòi đuôi ý tứ. Lấy Nhật tộc, SGB tổ chức cúng thiên hải thị các đại gia tộc thế lực. Sao có thể gặp được cái gì đại sự, hoặc là cái gì đại phiền toái? Làm cho bọn họ liền một chút đánh lén người đều phái không ra. Nếu là một nhà thế lực còn có khả năng, nhưng là hiện tại tam gia thế lực đều không có phái người đánh lén. Này liền có chút cổ quái. Thượng một lần xuất hiện loại tình huống này thời điểm chính là Nhật tộc SGB tổ chức cúng thiên hải thị các đại gia tộc phát động đại tập giết thời điểm. Hôm nay hết thảy cùng kia một ngày rất giống. Cái này làm cho Giang gia người tự nhiên mà vậy mà liền nhớ tới vừa mới qua đi không lâu ngày đó. Nghĩ đến Giang gia tình cảnh hiện tại, nhất thời tất cả mọi người chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh. Cảm giác được chung quanh có tử vong hơi thở chính hướng tới bọn họ lan tràn lại đây. Leng keng leng keng leng keng. Liền ở ngay lúc này, trong đại sảnh bỗng nhiên truyền đến một trận quỷ dị tiếng chuông, làm mọi người trong lòng phát lạnh, lấy suốt đao kiếm vũ khí linh tinh, hướng tới thanh âm truyền đến phương hướng cảnh giác vạn phần mà nhìn lại đây. Lại ngạc nhiên phát hiện nguyên lai là sợ bóng sợ gió một hồi, là lâu quảng trí di động tiếng chuông vang lên, ha ha. Xin lỗi xin lỗi, là ta bạn gái gọi điện thoại lại đây. Di động tiếng chuông có chút quỷ dị, làm đại gia bị sợ hãi. Lâu quảng trí cầm di động ngây ngô cười, áy náy địa đạo, mọi người thiện ý cười, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục nhìn chăm chú chung quanh, chờ đợi địch nhân đã đến. Chỉ là bởi vì lâu quảng trí di động tiếng chuông duyên cớ, chung quanh có vẻ có chút ân tĩnh. Uy, mục nữ, có chuyện gì sao? Lâu quảng trí chuyển được điện thoại, nhỏ giọng dò hỏi. Đối diện truyền đến triệu mục nữ kinh hỉ cùng hoảng sợ đan xen thanh âm. Quảng trí, các ngươi được cứu trợ. Giang gia tất cả mọi người được cứu trợ. Ta cũng được cứu trợ. Nghe đối diện triệu mục nữ không thể hiểu được lời nói, lâu quảng trí sừng sốt, có chút ngạc nhiên nói, mục nữ, ngươi những lời này là có ý tứ gì, ta như thế nào nghe không rõ, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, Giang Tâm Thành đã trở lại, hắn vương giả trở về, triệu mục nữ giọng the thé nói, trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin. Lâu quảng trí sừng sốt, chợt đôi mắt chừng đến lưu viên, đồng dạng khó có thể tin mà lớn tiếng hỏi, mục nữ, ngươi nói cái gì, ngươi lặp lại lần nữa, ngươi vừa mới nói chính là cái gì. Lâu quảng trí khiếp sợ lời nói làm chung quanh lại lần nữa ân tĩnh lại, mọi người cùng nhau đem ánh mắt đầu chú ở lâu quảng trí trên người, có chút không rõ đã xảy ra sự tình gì. Làm lâu quảng trí cái này từ trước đến nay phong khinh vân đạm tuổi trẻ giáo thụ như thế thất thố. Ta ý tứ là, Giang Tâm Thành đã trở lại, hắn tồn tại đã trở lại, hắn vương giả trở về. Đối diện triệu mục nữ gằn từng chữ một địa đạo, nhịn không được hỉ cực mà khóc, vì nghe rõ ràng hơn một ít, lâu quảng trí cố ý khai ngoại âm. Chung quanh một mảnh ân tĩnh, to như vậy nhất hào trong đại sảnh, tất cả mọi người nghe được triệu mục nữ lời nói, còn nghe được rành mạch, giống như sét đánh giữa trời quang, tất cả mọi người sững sờ ở nơi đó. Lâu quảng trí ngây ngẩn cả người, Mã Thanh Sơn ngây ngẩn cả người, Giang Hải Ân ngây ngẩn cả người, Giang Tâm Vũ ngây ngẩn cả người, Tống Như ngây ngẩn cả người, Lộ Quảng Vĩ ngây ngẩn cả người, Vương Ngọc Lượng ngây ngẩn cả người. Nghe được đối diện một mảnh ân tĩnh, triệu mục nữ cho rằng lâu quảng trí còn không có tin tưởng nàng theo như lời nói, nhịn không được lại lần nữa lớn tiếng nói, quảng trí, ta nói chính là thật sự, cũng không phải muốn lừa ngươi trở về. Giang Tâm Thành thật sự đã trở lại, tồn tại từ đáy biển chỗ sâu trong đã trở lại. Bất quá nghe nói hắn cả người đều bị hạch tập kích làm cho hủy dung, thân thể cùng dung mạo đều đã xảy ra lột xác, biến thành mặt khác một bộ dáng, cùng trước kia hoàn toàn bất đồng. Bất quá người kia thật là hắn, bên ngoài còn có chút hứa giống nhau. Không chỉ có như thế, Giang Tâm Thành hôm nay tồn tại từ đáy biển trở về lúc sau. Trước tiên liền đến Bồng Lai đảo, theo sau huyết tẩy toàn bộ Bồng Lai đảo, đem Bồng Lai đảo thượng nhật tộc người cùng Thiên Hải thị các đại gia tộc tu luyện giả giết sạch sẽ, không ai sống sót. Theo sau Giang Tâm Thành lại sát hướng Anh Hoa Cung, đem toàn bộ Anh Hoa Cung lại lần nữa huyết tẩy một lần, làm cho cả Anh Hoa Cung không có một cái vật còn sống. Có thể nói là chó gà không tha. Lúc sau Giang Tâm Thành lại phân biệt giết đến Tiền gia, Thân gia, Vương gia, Lộ gia, nhấc lên từng trận huyết vũ tinh phong, hủy diệt rồi này đó gia tộc. Hiện tại nghe nói Giang Tâm Thành đã giết đến Thái Bình Dương Thượng, phỏng chừng muốn đi tìm Mạt Vị Đế Quốc phiền toái. Ngoặc kép, hết chương.